Vô số giáo đồ quỳ trên mặt đất kêu gọi mục gia trở về, chỉ có gã mới có thể ngăn cản được trận giết chóc này. Ta muốn giết ngươi, mục gia tản ra sát ý nồng nặc. Soạt, gã bắt đầu khởi động sát ý, đánh thẳng về phía Trần Phong. Mà vào giờ khắc này, ở bên trên màn sáng, người thần bí đã đi đến một tòa nhà nào đó, ở nơi đó, là dòng dõi của mục gia. Mười mấy đứa con của gã đang hoảng sợ trốn ở trong phòng. Không, hai mắt của mục gia muốn nứt. Mau trở về đi thôi. Trần Phong cười lạnh, Bạch Tông, nếu An hiểu nhất về triệu hoán tín ngưỡng, chắc hẳn là ngươi có khả năng tùy thời quay lại vào bất cứ lúc nào chứ. Ngươi đang tìm chết, mục gia phẫn nộ, gã đương nhiên có khả năng trở về trong nháy mắt, thế nhưng đó là bởi vì Bạch Tông là cơ sở chính của gã. Sau khi trở về, muốn đi tới nơi này cũng mất rất nhiều thời gian. Gã nếu rời đi khỏi nơi này, Trần Phong nhất định sẽ chạy trốn, đây là chuyện mà gã không thể nhịn được. Huống chi, gã sống cho đến hôm nay còn chưa từng có người nào dám uy hiếp gã. Ngươi không biết là mình đang làm cái gì. Mục gia bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Soạt, màn ánh sáng ở trên hư không đột nhiên biến mất. Hạ tâm thần của Trần Phong giật thót một cái. Ông viên kỳ thạch màu trắng lại một lần nữa tỏa ra hào quang. Chỉ bất quá, lần này không còn chiếu ra hình ảnh của Bạch Tông nữa, mà là ánh sáng màu trắng sáng chói, so với ánh sáng màu trắng bình thường rõ ràng không giống nhau. Ông ánh sáng màu trắng tiêu tán, một chùm ánh sáng màu trắng vượt qua nghìn vạn dặm trở về giáo đàn Bạch Tông. Soạt, hết thảy mọi thứ ở giáo đàn Bạch Tông trở nên chậm rãi, mục gia vậy mà dùng nhất kích chi lực, khiến cho thời gian trôi qua ở giáo đàn Bạch Tông trở nên chậm lại. Sau khi phóng thích, sắc mặt của mục gia hơi có một chút ảm đạm. Đây chính là thời gian mà gã tranh thủ một giây đồng hồ, đã đầy đủ. Giết, mục gia phun ra một chữ, thiên địa bỗng nhiên biến đổi. Bạch Tông, ta muốn trở về. Thế nhưng, trước khi rời đi, ta nhất định phải giết chết ngươi, mục gia lộ ra vẻ mặt lạnh buốt, giết ngươi chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt là đã đủ. Oanh, ánh sáng trong tay của mục gia lóe lên, lần này Trần Phong đã chân chính chọc giận gã, đây là thời điểm khiến cho tên nhân loại ngu xuẩn này mở mang một chút kiến thức, năng lực trí cường của cổ tộc đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào. Mục gia bạo phát. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 750. Ngang tay. Ngang tay. Giết, công kích buông xuống, lần này không vẹn vẹn chỉ có gã công kích, còn có tiền thần cùng với tư phàm đồng loạt ra tay, công kích ba người đồng loạt đánh tới, đúng là muốn mưu sát Trần Phong. Oanh, công kích kinh khủng chút xuống. Kết thúc đi. Ánh mắt của tiền thần có một chút tiếc hận, nhưng mà lại tràn ngập sự kiên quyết. Bọn hắn là một phần tử của Bạch Tông vĩ đại, cho dù diệt Trần Phong đi có một chút đáng tiếc, thế nhưng bọn hắn tin tưởng Bạch Tông sẽ dẫn đầu bọn hắn sáng tạo ra thời đại mới. Ôi mẹ ơi, tới lúc này rồi gã cũng không chịu trở về hay sao? Trần Phong lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Cái tên mục gia này đúng là có tâm trí sắt đá. Tông phái của gã đã sắp bị phá hủy, thế mà còn nhất định phải giết hắn, thật là quá phận. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, nếu không có cách nào bức bách lão gia hỏa này trở về, như vậy, chỉ có thể liều mạng. Soạt, Trần Phong vươn tay nói chu thần. Oanh, công kích kinh khủng bùng nổ. Buồn cười. Trong mắt của Tư Phàm lóe lên một vệt trào phúng. Lại là cái năng lực này hay sao? Quả nhiên, cái tên Trần Phong này đã hết thời. Cái năng lực chu thần này đã sớm bị phân tích cặn kẽ. Cái năng lực này mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng đặc tính lại là phóng thích càng nhiều năng lực, uy lực càng ngày càng mạnh. Trong ấn tượng, dường như là mỗi lần phóng thích ra một cái năng lực, uy lực sẽ được gia tăng 1%, bởi vì như vậy coi như Trần Phong đem năng lực cường đại nhất của chính mình đặt ở phía trước nhất, phóng thích ra trước tiên uy lực cũng sẽ không mạnh mẽ cho lắm.